Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, chương 1595 nàng ở cửa thấy hết thảy. Biểu tình quỷ dị, Tư Anh thoạt nhìn thực tiêu tụy, có chút uể oải không phấn chấn, nghe lão càng nói, nàng hơi trao mày, cuối cùng cũng chỉ có thể gật gật đầu, ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Nàng không có làm sai, có lẽ như vậy một lần nữa bắt đầu, đối mỗi người đều hảo, những cái đó không tốt đẹp sự tình đều quên mất, mới có thể đủ hảo hảo nghênh đón mới tinh bắt đầu, đến nỗi nam nhân kia. Tư Anh trước sau cảm thấy rất kỳ quái, nàng quá mức dễ dàng từ trong tay đối phương đem Nhan Bạch đoạt lại đây. Điểm này làm nàng tâm thần không yên, sự nếu khác thường tất có yêu, phu nhân. Đừng lo lắng. Ngài hiện tại hẳn là hảo hảo dưỡng hảo thân thể cùng tinh thần. Liên minh bên kia khẳng định sẽ theo dõi tiểu thư. Hơn nữa gia tộc bên trong đám kia người cũng như hổ rình mồi. Không chịu bị một nữ nhân đè ở mặt trên. Ngài kiên cường lên, mới có thể hộ hảo hiện tại tiểu thư. Tiểu thư như vậy đơn thuần, nhỏ yếu, giống như là cừu tiến vào một đám như hổ rình mồi bầy sói. Bọn họ đều muốn đem tiểu thư xé nát. Ngài phải bảo vệ hảo nàng, đúng không? Lão càng mở miệng, hắn là một đường thấy Tư Anh đi tới. Thấy nàng như vậy yếu ớt bộ dáng vẫn là gia chủ còn sống thời điểm. Hiện tại là loại này yếu ớt lại một lần xuất hiện ở Tư Anh trên mặt. Hắn biết là bởi vì Nhan Bạch gia tộc những người đó khẳng định sẽ không hy vọng Nhan Bạch sống sót. Sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp trừ bỏ nàng, ân. Ta không thể ngã xuống đi. Ta phải bảo vệ hảo nàng. Liền tính nàng không thừa nhận ta cái này mẫu thân. Tư Anh gật đầu. Nàng bưng lên trên bàn dinh dưỡng tể uống một hơi cạn sạch. Nguyên bản tiều tụy khuôn mặt lúc này mới hồng nhuận tỉnh lại rất nhiều. Nàng nhìn ngoài cửa sổ biển sao. Mộng ảo mỹ lệ. Chính là ai biết. Như vậy biển sao hạ. Cất giấu chính là không đếm được nguy hiểm. Tư Anh cúi đầu nhìn thoáng qua đặt lên bàn đồ vật. Hình chứng trạng, lớn bằng bàn tay màu đỏ tiểu hình cầu. Đúng là 114. Chẳng qua hiện tại 114 là tắt máy trạng thái. Cả người ảm đạm không ánh sáng. Tư Anh nhíu lại mày nhìn 114, nó hẳn là bị liên minh chế tạo ra tới đồ vật. Ý đồ dùng để khống chế tiểu thư. Phu nhân ngài muốn tiêu hủy nó sao? Lão càng xem Tư Anh sắc mặt, mở miệng dò hỏi, không cần. Nó rất có linh tính, không giống máy móc, ngược lại giống cá nhân. Ta không có tư cách mạt sát một người tồn tại. Ngươi bài tra sạch sẽ đi. Bên trong nên phong ấn số liệu cũng đều phong ấn. Không có cái khác tai họa ngầm. Làm nó tiếp tục bồi ở bên người nàng đi. Tư Anh lắc đầu, nàng nghĩ 114 phía trước bộ dáng. Phấn đấu quên mình hộ chủ. Trong thanh âm tràn ngập nhân tính. Có lo lắng, có sợ hãi, cũng có nồng đậm ỉ lại. Dáng vẻ kia, cực kỳ giống người. Một cái giàu có cảm tình người, đây là đến nay mới thôi. Chưa bao giờ xuất hiện quá sự tình. 114 loại nhân loại này cảm tình càng như là một loại kỳ tích. Nàng không nghĩ mạt sát rớt. Càng không nghĩ không trải qua Nhan Bạch cho phép liền hủy diệt nàng đồ vật. Tư Anh dứt lời. Ấn hạ chốt mở. 114 một lần nữa khởi động, trên người quang mang sống lại, nó mở to mắt ánh mắt đầu tiên thấy chính là ngoài cửa, thư phòng môn cũng không có hoàn toàn khép lại, để lại một cái kẹt cửa, Tư Anh cùng lão càng cũng không có nhận thấy được, chỗ đó đứng một người, một chút tiếng động cũng không có, nàng ẩn ở nơi tối tăm, ăn mặc rộng thùng thình váy áo, màu đen tóc dài mềm mại tán trên vai hai sườn. Hai tròng mắt nhìn trộm bên trong hết thảy, ánh mắt thuần tịnh lại quỷ quyệt, gọi người hoàn toàn đoán không ra nàng tâm tư, 114 liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng, nàng tựa hồ là đã nhận ra 114 ánh mắt, nhếch lên khóe môi, tươi cười điềm mỹ, ngón trỏ đặt ở cánh môi trung ương, sau một cái hư thanh, hư, ngoan, bảo trì ngươi im miệng không nói, hết chương.